Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1773, Vạn Độc Cốc. Vụ tộc Kim Dần, ở tiến vào thiên đế chiến trường sau khi, Hứa Dương mới càng cảm giác được, này một mảnh chiến trường rộng lớn, không chút nào khuếch đại địa nói, nơi này thiên đế chiến trường, ở diện tích trên hoàn toàn không thua với Minh tộc. Ngự thú tộc loại này man hoang cường tộc bí cảnh. Chẳng lẽ nói, này một mảnh trời đế chiến trường, trên thực tế là một cái nào đó man hoang đại tộc sao huyệt? A, rất có khả năng này a. Hứa Dương trong đầu xẹt qua cái ý niệm này, lập tức nhận ra phương vị, chuẩn bị triển khai xuyên qua không gian, đi tới Vạn Độc Cốc phương hướng. Nhưng là, ở Hứa Dương chuẩn bị triển khai xuyên qua không gian thời điểm, mới phát hiện vấn đề, thiên đế chiến trường bên trong, không gian thật giống bị giam cầm ở, từng đạo không gian quỹ tích trở nên tối nghĩa khó hiểu. Căn bản là không cách nào phá mở không gian, chui qua lại, ta hiểu, ngày này đế chiến trường hẳn là tồn tại một loại nào đó cấm chế, hạn chế xuyên qua không gian, cứ như vậy mặc dù là ngũ kiếp thế tôn cường giả, cũng không có năng lực triển khai thuấn di. Hết cách rồi, chỉ có thể bay qua. Hứa Dương bây giờ tốc độ phi hành vượt xa một loại thế tôn. Hắn thân hóa ánh sáng màu xanh, gào thét một tiếng liền muốn Vạn Độc Cốc phương vị phi hành quá khứ. Trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa phía chân trời bên trong. Sao tại thiên đế chiến trường tây nam phương vị, là ngay cả miên không dứt chân núi, kéo dài 10 triệu dặm. Mà ở những này chân núi bên trong tương đối bằng phẳng khu vực, liền có liên miên trùng điệp nhà bỏ. Chỉ có điều cũng đã tàn tạ không thể tả, tích đầy dày đặc cho bụi. Đáng nhắc tới chính là, này một vùng núi non, cũng không có cỏ gì mọc. Mặc dù có, từ lâu khô bại không thể tả, không có sinh cơ chút nào tồn tại. Vạn Độc Cốc, cũng không phải một thung lũng tên, mà là một miếng đất lớn thế hơi thấp khe lõm gọi chung. Tại đây Vạn Độc Cốc bên trong, quanh năm tràn ngập màu đỏ thắm sương mù, mà ở trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái hành động có chút chậm chạp bóng người màu xám. Ở Vạn Độc Cốc ngoại vi, một người mặc màu nâu áo bào hán tử, chính vội vội vàng vàng địa bôn ba, thần sắc hắn có chút kinh hoàng. Ở chạy trốn thời điểm, còn không lúc hướng về phía sau nhìn lại, phảng phất có vật gì đáng sợ chính đang truy kích mà tới. Ha ha, Thạch Khải, ngươi không chạy thoát được đâu. Một lanh lảnh thanh âm của từ phía trước màu đỏ thẫm trong sương mù vang lên. Cái kia màu nâu áo bào hán tử được nghe âm thanh này, lòng bàn chân nhất thời vì đó cứng đờ. Lăn ra đây, này hạt quần áo hán tử tên là Thạch Khải. Có huyền vương đỉnh cấp mấy tu vi, giống to, phía trước trong sương mù, một tiếng cười nhạo, lập tức một cái vóc người thon gầy thanh niên đi ra. Người thanh niên này mi tâm, có một kỳ dị dấu ấn, chính là một man hoang văn tự, vụ tộc, vụ kim dần, Thạch Khải ngữ điệu bên trong, lộ ra một tia tuyệt vọng, tên kia gọi vụ kim dần vụ tộc thanh niên, khẽ mỉm cười, gầy gầy ngón tay nói. Chơi thời gian dài như vậy, cũng nên cho ngươi lên đường. Yên tâm, các ngươi những kia trốn ở lô cốt bên trong đồng đảng, cũng đã có người đi thu thập. Thạch Khải giật nảy cả mình. Các ngươi làm sao mà biết được phương vị? Vụ Kim Dần nói. Hừ hừ, ngươi đây liền không cần biết rồi. Chết đi. Vụ Kim Dần một cái tay, đột nhiên bổ ra một đạo cương lực, dường như bùa lớn giống như vậy, chém về phía Thạch Khải. Đòn đánh này hiển lộ ra uy thế mạnh mẽ. Nguyên lai này vụ Kim Dần có ít nhất huyền hoàng cấp số tu vi. Thạch Khải trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng, lập tức cắn răng lại ngồi chồm hổm, từ phía sau lưng rút ra một cái to cỡ miệng chén lớn côn, lớn tiếng quát, phá cho ta. Hắn một côn điểm ra, đâm đánh vụ Kim Dần bổ ra cương lực búa lớn. Vụ Kim Dần cười nói, không tệ lắm, xem ra ngươi sắp tiến vào vô địch huyền vương tầng thứ. Quả nhiên, ngày này đế bên trong chiến trường, ngươi lấy được không ít chỗ tốt. Có điều, Điều này cũng không cách nào cứu lại tính mạng của ngươi. Theo vụ Kim Dần điều khiển, cái kia cương lực búa lớn đột nhiên tiêu tan, hóa thành một đạo quỷ dị sương mù màu xám, chia làm lục đạo, thoảng qua thạch khải trong tay lớn côn. Sương mù màu xám ở né qua lớn côn đón đánh sau khi cấp tốc trở nên ngưng tụ, lần thứ hai biến thành một thanh cương lực búa lớn, chém về phía thạch khải eo hiếp. Nhiều như vậy biến huyền lực đặc tính, hơn nữa vụ Kim Dần thành thạo điều khiển kỹ xảo, thạch khải đã cảm thấy tử vong đến, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Bên cạnh đột nhiên phóng tới một đạo huyền quang, trực tiếp đánh trúng cái kia cương lực búa lớn, lấy một loại mạnh mẽ tư thái, đem mạnh mẽ đánh nát. Ai? Vụ Kim Dần thân thể khẽ run, từ nơi này một đòn bên trong, hắn đã cảm thấy đối thủ thực lực mạnh mẽ, tuyệt không dưới với mình. Hắn lui về phía sau một bước, cẩn thận địa nhìn về phía huyền quang phóng tới phương hướng. Tràn ngập bốn phía màu đỏ thẫm trong sương mù, chậm rãi đi tới một thanh niên tóc trắng bóng người. Chính là Hứa Dương. Ngươi là ai? Vụ Kim Dần quát hỏi. Hắn đã nhìn ra người này là nhân tộc Đế Tông, Hứa Dương. Hứa Dương không nhanh không chậm địa báo lên họ tên, nhìn về phía vụ Kim Dần nói. Ngươi là vụ tộc đi. Vừa ra tay, xác thực có chút biến hóa thất thường mùi vị. Vụ tộc vụ huyền lực, cũng coi như là có một phong cách riêng. Hiện tại, đem ngươi biết liên quan với thiên đế chiến trường bên trong hết thảy dị tộc hướng đi tình báo, nói hết ra đi. Ở Hứa Dương nói chuyện trong giọng nói, hoàn toàn là cao cao tại thượng cảm giác. Vụ Kim Dần lông mày dựng đứng, cười lạnh nói. Hứa Dương, ngươi chính là cái kia Đế Tông tiểu tông chủ Hứa Dương. Khẩu khí thật là lớn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là Đế Tông chi chủ Tuần Tịch hay sao? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, nếu là Tuần Tịch thánh nhân ở đây, ngươi còn dám nói chuyện sao? Ta thời gian có hạn, đừng ép ta động thủ. Một khi ta ra tay, chọn đọc trí nhớ của ngươi, tạo thành hậu quả chỉ sợ ngươi cũng không muốn chịu đựng. Hừ, hồ suy đại khí, để ta vụ Kim Dần tới thăm ngươi một chút người này tộc trẻ tuổi đệ nhất tuấn kiệt phẩm chất làm sao? Vụ Kim Dần song trưởng cùng xuất hiện, hai đạo mênh mông huyền lực dâng lên, kết thành một màu xám to lớn quả cầu ánh sáng, hướng về Hứa Dương giận oanh mà đi. Vụ huyền lực ẩn chứa phân tán ngưng tụ đặc tính, chỉ có điều ngươi cùng ta chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản không phát huy ra này một đặc tính hiệu quả. Cho ta kết. Hứa Dương năm ngón tay mở ra, xa xa khẽ vồ, nhất thời vụ Kim Dần sắc mặt thay đổi. Hắn cảm giác mình bắn ra sương mù quả cầu ánh sáng, không gian chung quanh phảng phất động lại giống như vậy, căn bản là không có cách sử dụng tới đến tiếp sau biến hóa. Nguyên Bích xin trả. Hứa Dương tay áo lớn phất một cái, đem cái kia một đoàn sương mù đạn trở lại vụ Kim Dần trước mặt, đồng thời giải khai cầm cố. Nhất thời, đoàn kia vụ huyền lực tạo thành quả cầu ánh sáng bạo phát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vụ Kim Dần bị chính mình huyền lực quả cầu ánh sáng nổ mặt mày xám xịt, bước nhanh lui về phía sau. Hắn mặt lộ vẻ hốt hoảng, vẻ rất nhanh sẽ chuyển thành tuyệt vọng, bởi vì tại hạ nháy mắt, hắn cảm giác mình thân thể đã bị cấm chế đi. Thế Tôn, người đã bước chân vào Thế Tôn cảnh giới. Vụ Kim Dần tuyệt vọng địa hét lớn. Hứa Dương thoáng gật đầu. Được rồi, hiện tại ngươi có thể lựa chọn là tự mình nói ra tình báo, vẫn để cho ta đến chọn đọc ký ức. Hứa Dương dễ dàng không muốn chọn đọc ký ức. Như vậy tuy rằng có thể được đến chân thật nhất tin tức, nhưng có khả năng lấy được tin tức cũng không hoàn chỉnh, sẽ có rất lớn trình độ thiếu hụt, có thể căn bản không chiếm được cần đích tình báo. Như vậy ép hỏi, Hứa Dương có thể căn cứ vụ Kim Dần ngữ khí, tim đập, hô hấp chờ chút biến hóa, suy đoán ra hắn nói tới đích thực ngụy. Hừ, vụ Kim Dần biết Thế Tôn cường giả lợi hại, căn bản cũng không có nói dối kéo dài thời gian ý đồ. Mạnh miệng nói, Hứa Dương, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, ta sẽ không phản bội bộ tộc. Hứa Dương cau mày, vừa định ra tay tra hỏi, bên cạnh đứng ngây ra Thạch Khải, cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, vội vã hét lớn, Hứa Dương thiểu tông chủ, không muốn tại đây trên thân thể người lãng phí thời gian. Cầu xin ngài cứu một cứu ta chính khí minh đồng môn. Hứa Dương nghiêng mặt sang bên, kinh ngạc nói, người là chính khí minh người. Người đồng môn gặp nguy hiểm. Thạch Khải liền vội vàng gật đầu. Là, bọn họ trốn ở khoảng cách nơi này không xa một tòa lô cốt bên trong. Đã có dị tộc cao thủ. Đi vào tấn công. Chậm nữa, khả năng liền đến không kịp. Hứa Dương gật gật đầu. Chính khí minh là bây giờ Trung Châu nhân tộc liên minh kiên trì chống lại thế lực một trong. Phải có cứu. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm long. Bị giam cầm vụ kim dần. Thân thể giống như là bị đại lực bóp nát cây quýt giống như vậy. Chia năm xẻ bảy. Huyết dịch bay ngang. Hứa Dương bắt được Thạch Khải cánh tay. Trầm giọng nói rằng. Ngươi tới chỉ dẫn phương vị. Chúng ta đi. Sao vạn độc cốc ngoại vi. Hơi hơi thâm nhập một điểm khu vực. Có một tòa tàn phá cung điện. Tòa cung điện này khá là quỷ dị. Ở hành lang trụ. Cửa lớn chờ chút vị trí. Đều điêu khắc hai con mắt như máu. Thân thể giống như biên bức một loại quái thú. Phi thường dọa người. Xoạt xoạt xoạt. Vài đạo ánh sáng. Rơi vào tòa này tàn tạ cung điện phía trước. Ánh sáng thu lại. Tổng cộng 5 cái dị tộc cường giả. Hiển lộ ra thân hình. Người cầm đầu. Chính là Nham tộc. Hắn thân cao một trượng. Toàn thân phảng phất là ngọc thạch điêu khắc thành. Nếu như Hứa Dương ở đây. Làm có thể nhận ra, người này chính là ban đầu ở Tây Mạc dưới nền đất Mê Thành. Gặp phải Nham tộc vương tử, điều khiển tổ vương thạch cung Nham Ma Thiên. Ở Nham Ma Thiên phía sau 4 người, có 2 tên Nham tộc hộ vệ. Còn lại 2 người, tướng mạo kỳ xấu, lưng mọc một đôi cánh thịt, nhưng là dạ xoa tộc. Cái kia tàn dư nhân tộc gắng chống đối người, liền trốn ở này tàn tạ cung điện lô cốt bên trong chứ. Nham Ma Thiên âm thanh như nham thạch ma sát, khàn giọng nói rằng, phía sau nham tộc hộ vệ nói, không sai, rất tốt, đưa bọn họ giết chết, miễn cho ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Nham Ma Thiên cũng không có nói ra là cái gì kế hoạch, nhưng nhìn nham tộc hộ vệ cùng dạ xoa tộc cường giả vẻ mặt, đều là đối với kế hoạch này rất rõ ràng. Dạ xoa tộc một tên cường giả bước về phía trước một bước. Đi tới tàn tạ cung điện cửa chính, cười hắc hắc nói, liền từ lão phu đêm lạnh, đem những kia trốn ở lòng đất con chuột bắt tới được rồi. Cái này gọi đêm lạnh cường giả, hai tay phảng phất mì sợi bình thường kéo dài, rất nhanh kéo dài tới đến 10 mấy trượng. Hắn ôm lấy này một tàn tạ cung điện, khẽ quát một tiếng, lên, nhất thời này tàn tạ cung điện, bị đêm lạnh lấy sức mạnh kinh khủng. Mạnh mẽ rút lên, một phương viên khoảng 10 trượng hang động, ở to lớn bụi mù khí vụ bên trong hiển lộ ra. Loạch xoạch, ở trong hang động, vài đạo huyền quang bay lên, hướng 4 phía bắn ra. Đó là trốn ở lô cốt bên trong chính khí minh thành viên. Hừ, đều dừng lại cho ta. Nham Ma Thiên trên mặt lệ khí đại thịnh, cách không liền đập mấy trượng. Hùng hồn huyền lực hóa thành từng đạo kim quang vách tường. Từ 4 phía dựng đứng mà lên. Uy nghiêm đáng sợ hợp lại. Đem cái kia vài đạo muốn chạy trốn độn quang nhốt lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.